Sau khi mặc váy, tôi bẻ cong ông chủ. Chương 12, đi công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Tấn Viễn đi làm, thần khí trên mặt rất tốt, không thấy tái nhợt như ngày hôm qua. Sắc môi xanh nhạt cũng ửng hồng, cả khuôn mặt đều rạng rỡ. Hà Lạc ngạc nhiên liên tục hỏi anh rốt cuộc là hôm qua về ăn thần đan thần dược gì mà lại hiệu quả đến vậy. Tấn Viễn mang vui vẻ nhìn hắn. Đường gluco cứu mạng, cậu muốn uống ư, ở nhà nhiều lắm. Ngày mai mang cho cậu hai túi. Dẹp đi à, Hà Lạc mới không tin. Trước kia ở ký túc xá cậu cũng thường uống gluco. Rõ ràng không thấy hiệu quả được như này. Tấn Viễn nói cho hắn biết. Đổi thương hiệu này tốt hơn thương hiệu trước. Thật sự, Hà Lạc bán tín bán nghi. Vậy lần sau tăng ca thì cậu mang đến. Tôi uống thử chút. Tấn Viễn sảng khoái đáp ứng. Được, thấy anh đáp ứng sảng khoái như vậy. Hà Lạc thật sự có chút ít mong chờ. Bọn họ tăng ca không có quy luật. Có khi nửa đêm bị gọi dậy tăng ca. Không có tiền sử hạ đường huyết thì cũng thành hạ đường huyết. Tấn Viễn để kẹo trong ngăn kéo. Thời điểm gánh không nổi nữa hắn cũng đòi hỏi vài viên. Cũng khá có tác dụng. Có lẽ nhãn hiệu đường gluco mới này cũng tốt. Hôm nay đi làm, Tấn Viễn rõ ràng là lơ đễnh. Gõ vài dòng mã, nhìn cửa bộ phận công trình. Gõ vài dòng mã rồi lại nhìn cửa bộ phận công trình. Như đang đợi ai đó. Mà ngay cả bộ phận sản phẩm gửi email yêu cầu anh viết mã để nâng cấp dự án. Anh cũng đều sai vài chỗ. Nhìn cái gì đấy? Hà Lạc ngồi bên cạnh Tấn Viễn. Cứ 10 phút lại thấy anh nhìn ra cửa. Rốt cuộc không nhịn được hỏi. Ngoài cửa có thứ gì đáng giá để cậu chú ý? Tấn Viễn lấy ra một chiếc kẹo sữa đường. Từ từ bóc vỏ, ngậm trong miệng chậm rãi nói. Tôi đang nhìn xem quản lý Trần khi nào đến bộ phận công trình. Hà Lạc kỳ quái nói. Cậu đợi cô ta làm gì? Tấn Viễn liếc hắn một cái. Cậu không phải muốn đi triển lãm khoa học kỹ thuật ở thành phố A sao? Đúng vậy. Hà Lạc còn chưa có phản ứng kịp. Không phải bị cậu cự tuyệt vì cảm thấy thân thể không khỏe sao? Tấn Viễn di chuyển con chuột để lưu lại đoạn mã vừa viết. Vậy cậu nhìn bộ dạng bây giờ của tôi là đang thân thể không khỏe sao? Không giống, từ khi quen biết Tấn Viễn đến nay, Hà Lạc chưa bao giờ thấy thần sắc của anh tốt như hôm nay. Giống như từ trong ra ngoài đều tản ra hương vị mặt trời. Không giống như trước, một bông hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính, không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, không có độ ấm. A, Hà Lạc nói thầm xong, cuối cùng cũng có phản ứng. Cho nên cậu đây là chuẩn bị đáp ứng chị Trần. Cậu nên suy nghĩ kỹ đấy. Đáp ứng lần này, không còn là đi công tác lần một lần hai nữa mà là trường kỳ công tác. Dù sao có một lần sẽ lấn lần thứ hai. Tấn Viễn từng học rất giỏi cả về công nghệ và phân tích kỹ thuật. Các cúp danh hiệu lần lượt được mang về ký túc xá. Trong lòng đám đạo sư bảo, nếu không phải năm tư đại học hồi đấy, thần thần bí bí không biết làm cái gì. Bất luận tranh tài nào cũng không tham gia. Một lòng một dạ ngả đầu nằm ở ký túc xá ngủ. Còn bỏ thật nhiều tiết học, bằng không bây giờ tiền đồ bừng sáng. Lại để cho anh đi đàm phán hạng mục của bộ phận sản phẩm. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Hà Lạc chính mình ngược lại rất không sao cả. Hắn thân thể cường tráng chống đỡ được. Qua lại hữu nghị mấy đêm cũng chả sao. Nhưng Tấn Viễn bẩm sinh hạ đường huyết. Chạy bôn ba trên đường có thể chịu đựng được sao? Hắn cũng không dám chứng nhận. Nghĩ kỹ. Tấn Viễn thưởng thức kẹo sữa đường trong miệng. Tâm tình rất tốt mà vểnh môi. Đi làm tăng ca lâu như vậy. Có một cơ hội đi ra ngoài buông thả một chút cũng tốt. Về phần lần sau tìm lý do từ chối cũng không muộn. Tấn Viễn ngậm đầy đường. Câu nói cũng thập phần mơ mơ hồ hồ. Hà Lạc nghe không rõ. Không xác định hỏi Tấn Viễn một lần nữa. Thật sự đã quyết định tốt rồi. Ừ, Tấn Viễn gật đầu khẳng định với hắn. Ánh mắt lại hơi hoài nghi. Cậu, thông minh, như vậy đến tột cùng tại sao lại thi đỗ trường học chúng ta? Chấm, hắn vừa nói cả buổi. Đều không kịp phản ứng lại. Hà Lạc lấy điện thoại di động ra. Lườm anh một cái. Bố tôi là người giàu nhất thành phố S. Ông lấy tiền nâng tôi được chưa? Tấn Viễn mỉm cười. Nếu như tôi nhớ không lầm, người giàu nhất thành phố S là Giang Tổng của chúng ta. Cậu đến tột cùng là có bao nhiêu người ba ba tốt? Hà Lạc biết rõ Tấn Viễn lại chê cười sự tình lần trước hắn gọi anh là cha ruột. Cúi đầu loay hoay điện thoại. Cũng không tức giận. Người tài giỏi. Nhiều tiền đều là ba ba của tôi. Được hay không được? Được. Tấn Viễn không có dị nghị gì. Thấy hắn một mực cúi đầu hí hoáy điện thoại. Anh không nhịn được hỏi hắn. Đang làm gì vậy? Tìm chị Trần nói chuyện à? Hà Lạc lật điện thoại cho anh xem cuộc trò chuyện giữa hắn và Trần Hàm. Cha ruột, hiện tại đã là thời đại gì rồi? Thiệt thòi cho cậu còn là một lập trình viên chính nhi bát kinh. Cậu tìm người nói chuyện còn muốn đứng trước mặt nói. Chúng tôi đều sử dụng công cụ trò chuyện để nói chuyện trực tiếp. Được không nào? Nghiêm túc, đứng đắn. Tấn Viễn nhìn tin nhắn nhắc nhở nhấp nháy trên đầu điện thoại của Hà Lạc. Sờ sờ mũi. Tôi không có nhiều bạn bè đồng nghiệp. Ai bảo cậu không tham gia nhóm? Hà Lạc tiếp tục trò chuyện với Trần Hàm trên điện thoại. Lúc trước tôi gửi cho cậu rất nhiều nhóm. Cậu cũng không gia nhập. Cậu mỗi ngày đều nghiêm chỉnh đi làm. Tan tầm liền về. Liên hoan công ty cậu cũng không đi. Người ta muốn cùng cậu kết giao bạn bè. WeChat cũng không có cơ hội. Tôi thiếu ngủ. Đây là thật. Bản thân lập trình viên công việc làm cường độ lớn. Tăng thêm lượng đường trong máu thấp dễ khiến anh buồn ngủ. Vì vậy anh không có thời gian để lãng phí. Hầu hết thời gian sau khi trở về nhà đều dành cho việc ngủ bù. Hà Lạc gật đầu. Biết rõ sức khỏe cậu không tốt. Mọi người cũng không có ý trách cứ. Bất quá thân thể và tâm tình tốt hơn chút thì nên hòa đồng với đồng nghiệp nhiều hơn. Hà Lạc nói đến đây dừng một chút. Này, hồi còn đi học tôi chưa bao giờ thấy cậu phong bế như vậy. Như thế nào năm tư cuối cấp, cậu lại thay đổi như một người mới. Ngoại trừ những người cậu biết trước đây, cậu dường như không chung đụng với những người khác một lần nào nữa. Khả năng khi đó đầu của tôi bị chập mạch. Tấn Viễn tâm tình buổi sáng không tệ mặt liền cứng đờ. Đáy mắt anh không mang theo vui vẻ mà giải thích một câu. Chợt anh lại chuyển hướng lời nói. Cậu đẩy mấy cái nhóm đồng nghiệp cho tôi. Về sau cũng thuận tiện tìm cậu. Hiếm khi nghe thấy Tấn Viễn cũng mỉa móc chính mình. Hà Lạc chấn kinh thoáng một phát. Vừa định trêu chọc vài câu. Lại nghe Tấn Viễn nói thêm nhóm trò chuyện. Bề bộn cười nói. Như thế nào? Lão cổ hủ rốt cuộc nguyện ý xuống núi. Tấn Viễn một bên gia nhập nhóm trò chuyện mà Hà Lạc đẩy qua. Một bên trả lời. Vốn là ở dưới chân núi. Chẳng qua chỉ tạm thời che giấu tín hiệu thôi. Hà Lạc, vậy bây giờ có thể tiếp thu tín hiệu? Ừ, Tấn Viễn mỉm cười. Hoa trên núi sáng lạn. Tìm được Wi-Fi. Sau khi Hà Lạc nói với Trần Hàm rằng Tấn Viễn đồng ý đến thành phố A, Trần Hàm đương nhiên không dị nghị gì. Còn chủ động nhờ Hà Lạc kéo ba người họ vào một nhóm. Ngay khi Tấn Viễn vừa gia nhập, tin tức của Trần Hàm lập lòe không ngừng. Trần Hàm, không dễ dàng a, Trần Hàm, rốt cuộc mời được ngài. Vị đại Phật này, Trần Hàm, vì sợ các cậu lại nhất thời hối hận nên mời hai anh chàng đẹp trai đem thẻ căn cước gửi tôi a, tôi trước tiên đặt vé máy bay. Tấn Viễn đưa ra số căn cước của mình không chút do dự. 2 phút sau khi gửi xong tin nhắn. Anh nhận được tin đến từ sân bay trên điện thoại di động. Trần Hàm, mua xong rồi. Trần Hàm, cái này sẽ không có biện pháp đổi ý. Trần Hàm. À, đúng rồi. Nhớ rõ phải mang trang phục chính trang. Trần Hàm, Biết rõ các cậu lập trình viên tùy tiện đã quen. Bất quá, đàm phán hạng mục tốt nhất vẫn là nên mặc chính trang. Hà Lạc, không có chính trang. Hà Lạc, chị Trần, bây giờ mua là được chi trả ư? Trần Hàm, đàm phán hoàn thành liền chi trả. Trần Hàm, đàm phán không thành tự mình lo liệu. Hà Lạc, thực tế khốc liệt. Hà Lạc, khóc. Tấn Viễn biết rõ Hà Lạc không phải cố ý moi móc, mà hắn thật sự không có tiền. Liền trả lời một tin nhắn trong nhóm. Tấn Viễn, không chi trả, tôi sẽ không đi. Tấn Viễn, vé máy bay tôi sẽ hoàn tiền. Trần Hàm, chi, chi, chi, được chưa? Trần Hàm, nhưng cũng nói trước, nếu dự án không thảo luận được thì tiền thưởng bên trong vẫn bị khấu trừ. Tấn Viễn, ừ, sau khi tan làm, Tấn Viễn đưa Hà Lạc đi thẳng đến trung tâm thương mại. Đi, đi mua quần áo. Hà Lạc mắt nhìn cửa hàng đồ hiệu Tấn Viễn lựa chọn. Có chút nửa đường bỏ cuộc. Đắt như vậy, sẽ được chi trả ư, có thể. Tấn Viễn nhìn vào giá trên nhãn hiệu. Có thể làm cho quản lý Trần xuất mã sẽ không đơn giản chỉ là một đơn hàng nho nhỏ. Hạng mục đàm phán thành công. Chút tiền này không bỏ bèn. Hà Lạc suy nghĩ một chút. Cũng là, nhưng mà cậu có tự tin đàm phán thành công ư? Tấn Viễn vỗ nhẹ lưng hắn. Có chí khí chút, chúng ta dù gì cũng từ một trường đại học danh tiếng đi ra. Tuy không thành đại tài, nhưng cũng không đến mức làm cho trường mất mặt. Tự tin lên. Xuất gia khí thế đã từng giúp tôi viết các bài phát biểu nhận giải ấy. Tấn Viễn trước kia vội vàng tham gia cuộc thi. Căn bản là không có thời gian viết những thứ như bài phát biểu nhận giải. Bài phát biểu đều là Hà Lạc sớm hỗ trợ viết xong. Viết đến là đệ nhất danh. Hà Lạc nghĩ đến trước kia. Một cỗ sức lực đi lên. Lập tức thẳng tắp sống lưng. Đối với nhân viên cửa hàng nói. Đem bộ đắt nhất trong cửa hàng cho tôi xem. Tấn Viễn sắc mặt cứng đờ. Cũng là không cần tự tin như vậy. Hai người cuối cùng mỗi người chọn một bộ quần áo chính trang giá cả phải chăng ra khỏi cửa hàng. Buổi tối Tấn Viễn đang ngồi trên ghế sofa gặm táo chuyển tiền. Bóng Tấn Tĩnh như quỷ vẽ lên. Vừa về liền chồng lên bên cạnh bóng Tấn Viễn. Không muốn đứng dậy nữa. Hiển nhiên là mệt mỏi không nhẹ. Tấn Viễn sợ cô trang điểm đậm cọ sát lên người. Tự giác hướng sang một bên. Đã làm gì? Chụp quảng bá. Tấn Tĩnh lấy một ít khăn giấy trong túi sách. Đặt lên gối. Mệt chết đi được. Tấn Viễn đem lời nói lúc trước trả cho cô. Nếu không cũng đừng làm. Nhà của chúng ta tuy không có nhiều tiền. Nhưng nuôi một đứa thì không thành vấn đề. Nói thì dễ. Tấn Tĩnh khôi phục chút khí lực. Ngồi dậy. Vậy sao em không từ chức? Tấn Viễn không nói. Tấn Tĩnh lấy bông tẩy trang trong túi ra để tẩy trang. Nhìn gương mặt mình trong gương trông giống Tấn Viễn đến 5-6 phần. Trong lòng hơi động. Đối Tấn Viễn nói. Em nói hai chị em ta dài ngắn như nhau. Kế tiếp chị phải chụp mấy cái bìa quảng bá. Em thế thân chị đi là được. Cảm ơn lời mời. Tấn Viễn liên tục cự tuyệt. Em đối với công việc của chị không có hứng thú. Huống hồ qua mấy ngày nữa em còn phải đi công tác. Xin chị đem cái ý tưởng không thực tế kia thu lại. Tấn Tĩnh nghi hoặc, đi công tác. Ừ, Tấn Viễn nói một cách thoải mái. Có một buổi triển lãm khoa học và kỹ thuật ở thành phố A, em có thể mượn danh nghĩa đi công tác. Danh chính ngôn thuận mà đi chơi. Ồ, Tấn Tĩnh đối với công việc của bọn họ không hiểu lắm. Nghe Tấn Viễn nói thật nhẹ nhàng cũng không để ý nữa. Vậy em ra ngoài đồ cần thiết nhớ mang theo. Dù đến chỗ khác, hoa quả, sữa bò cũng nên mang theo. Tấn Viễn gật đầu, đã biết. Sau khi nói xong, Tấn Tĩnh lại nhìn kỹ Tấn Viễn. Em thực sự đối với công việc của chị không có hứng thú. Tấn Viễn trả lời khẳng định, không có hứng thú, Tấn Tĩnh không tin, vậy em tối hôm đó bắt chị chụp cái gì mà ảnh gợi cảm? Còn có công việc này của bọn chị có gì không tốt? Ngoài việc thỉnh thoảng hơi mệt mỏi thì thời gian còn lại đều tự do. Còn có thể 360 độ bày ra vẻ đẹp của em. Em rốt cuộc coi thường điểm nào? Tấn Viễn quay qua đáp lại cô đúng một chữ. Nghèo, hoàn toàn chính xác, muốn bước vào lĩnh vực này. Trước tiên phải đầu tư cho bản thân. Mua mỹ phẩm, mua quần áo, mua trang sức, đồ để mặc cũng không được quá kém. Bằng không sẽ bị tụt hạng. Kiếm được càng nhiều thì tiêu càng nhiều. Tấn Tĩnh đích thực cũng không tiết kiệm được nhiều tiền. Em, Tấn Tĩnh bị đâm chọc vào chỗ đau. Bĩu môi chống trả, không chịu thua kém. Em đi làm một nhân viên văn phòng. Lại có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm. Tấn Viễn cũng hoàn toàn chính xác không có nhiều tiền. Bất quá so với Tấn Tĩnh cũng không tiêu nhiều tiền. Trên căn bản là không cần tiêu tiền cho cái gì. Chỉ là một căn nhà đầy đủ tiện nghi ở ngoại ô thành phố S. Cái này thì đến Tấn Tĩnh cũng phải ngạc nhiên. Thành phố S dù thế nào cũng được coi là thành phố hạng nhất. Dù là nhà ở ngoại ô, mua một căn cũng phải tốn hàng trăm vạn. Tấn Viễn vậy mà có thể tiết kiệm được ngần ấy tiền khi làm việc trong 2 năm. Tầm hơn 3, 5 tỷ, Tấn Tĩnh cảm thấy mình cần phải im lặng. Hóa ra cô vẫn luôn cho rằng để tội nghiệp. Tiền mua quần áo cũng không nỡ bỏ ra. Vậy mà lại như đại gia có cả trăm vạn gửi ngân hàng. Sau khi sửng sốt hồi lâu, Tấn Tĩnh mới lúng túng phá vỡ im lặng hỏi. Tiết kiệm nhiều tiền như vậy là để dành vốn cho vợ à? Tấn Viễn nghe vậy, rũ mắt xuống rơi hai mảnh ánh trăng. Chợt lại đưa mắt nhìn lên. Ngân hà sáng chói. Tấn Tĩnh chưa bao giờ thấy một Tấn Viễn kiên định cao hứng như vậy. Phảng phất như nhật nguyệt tinh thần. Cũng không đủ lay động anh. Lại phảng phất như thể cơn gió đêm nhẹ nhàng quấn lấy người yêu của anh. Khiến anh trông thật hạnh phúc. Mặt trời, mặt trăng, vì sao? 23/8/2021 NTT, cách chương.